Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 546, ân tình. Văn Thành Chí, ngươi có chừng có mực, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi tại làm, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như ngươi đem chúng ta đưa về thời gian không chính xác, hoặc là vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể tìm tới ngươi muốn đáp án. Mặt khác, ngươi thậm chí không có nói cho chúng ta biết bất kỳ tin tức gì. Chẳng lẽ nói Cooper của quốc biến mất nguyên nhân đối với ngươi mà nói căn bản không sao cả sao? Tiền Thương Nhất lên tiếng chất vấn. Nếu như không phải muốn bận tâm tính cách Cân Tiểu Ly, khả năng Tiền Thương Nhất sẽ sử dụng phép khích tướng. Ta đem các ngươi ba người đưa trở về, chính là vì để các ngươi đi tìm manh mối. Hiện tại các ngươi trái lại hỏi ta muốn manh mối. Chẳng lẽ các ngươi không có tham gia qua khảo thí sao? Chẳng lẽ khảo thí đáp án đều là trực tiếp viết đang thử đề bên trong? Văn Thành Chí phản phúng vài câu. Được rồi, đừng để ý tới hắn. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Đúng là, hoặc là chúng ta bây giờ ở thế giới căn bản không phải cái gì Cooper thế giới, mà là một cái hắn tưởng tượng ra được thế giới. Văn Thành Chí bất quá là một người điên mà thôi. Nhiều nhất sẽ sử dụng một ít chúng ta không hiểu rõ lực lượng. Ưng Nhãn vẫn như cũ đứng tại Yến Tống góc độ cho ra trả lời. Bất quá lúc này, Văn Thành Chí thanh âm bắt đầu đứt quãng. Căn bản nghe không rõ ràng. Ba người đoán chừng là liên hệ xảy ra vấn đề. Bọn họ chờ đợi vài giây đồng hồ, Văn Thành Chí vẫn không có lần nữa phát ra tiếng. Tại ba người cùng Văn Thành Chí trao đổi thời gian bên trong, Eza cùng Kingston đều đem lực chú ý đặt ở đã bị san bằng đất cát bên trên. Hai người vừa rồi có hỏi thăm Ưng Nhãn vì cái gì không đi, bị người sau dùng khoát tay cự tuyệt. Đi thôi, Ưng Nhãn thở dài. Đường phía trước vẫn như cũ khó bề phân biệt. Ba người đi không bao lâu, kinh ngạc phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện một nhóm luyện kim thuật sư. Này một ít luyện kim thuật sư mặc trên người trang phục cùng người áo đen không sai biệt lắm, chỉ bất quá càng thêm lại học thuật. Theo này một ít luyện kim thuật sư động tác đến xem, bọn họ đồng dạng tại bảo tạc sau luyện kim trận bên trong tìm kiếm một thứ gì đó. Tại hiện tại loại tình huống này, không hề nghi ngờ là người, bởi vì song phương thực lực sai biệt. Ba người quyết định tạm thời trước tiên quan sát. Chỉ chốc lát, luyện kim thuật sư nhóm giống như phát hiện cái gì, bắt đầu hướng một chỗ chạy đi. Ưng Nhãn không có sử dụng kỹ năng, mà là híp hai mắt. Lúc này, cảm nhận được Ưng Nhãn thị giác, Tiền Thương Nhất phát hiện. Ưng Nhãn thị lực tương đối tốt, làm luyện kim thuật sư đều chạy tới về sau. Ngút trời hỏa diễm theo luyện kim thuật sư trên người phát ra, giống như trên người bị dội cho sang đồng dạng. Này một ít luyện kim thuật sư tại thê thảm đau đớn bên trong chạy trốn tứ phía, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chết trên mặt cát. Tiếp theo, một người đứng lên, quần áo trên người lam lũ. Ưng Nhãn phát hiện người này là Hát. Là Hát, hắn nói một câu. Cái gì? E ra hơi kinh ngạc. Một mặt là bởi vì Hát không có chết mà kinh ngạc, một mặt khác là đối bên cạnh diễn viên thị lực cảm thấy kinh ngạc. Khoảng cách xa như vậy, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái hình người. Tướng mạo cái gì hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thật sao? Kingston thở dài một hơi. Hắn đối Hát tình cảm rất kỳ quái. Một phương diện đối Hát chết sống không quan tâm chút nào, một phương diện khác vừa hy vọng Hát không chết, nhưng lại hoàn toàn không muốn lợi dụng Hát thân phận ý tứ. Điểm này, chính Kingston cũng nghĩ không thông. Bất quá, luyện kim thuật sư vừa rồi tựa hồ cũng không có toàn bộ điều động. Có lẽ là bởi vì tỉnh lại thời gian khác nhau. Lúc này lại có mặt khác một ít luyện kim thuật sư xuất hiện tại Hát chung quanh, đồng thời còn có một chút người áo đen. Những người áo đen này cùng luyện kim thuật sư dùng phi thường cẩn thận phảng phất dần dần tiếp cận Hát. Bọn họ tùy thời chuẩn bị phát động công kích, hoặc là chạy trốn. Chúng ta đi cứu. Chấm ngoặc kép. Kingston muốn xuất thủ, nhưng là bị Ưng Nhãn ngăn lại. Ngươi vừa ra tay, ba người chúng ta liền bại lộ. Chẳng những cứu không được Hát, ba người chúng ta cũng đều sẽ chết. Ưng Nhãn tự thuật phi thường ngắn gọn, cũng phi thường trực tiếp. Đang nói xong về sau, Ưng Nhãn cũng nghĩ đến Kinh Sần khả năng phản ứng. Chỉ cần người sau có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút do dự đem đánh ngất xỉu. Nếu như chiêu này vẫn như cũ không cách nào có hiệu quả, hoặc là Kinh Sần có tương quan phòng hộ, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhường Kinh Sần dùng thi thể phương thức lưu tại nơi này. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, đã trốn ở một bên, liền nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải đợi đến cuối cùng mới có thể xuất hiện. Coi như không phải cuối cùng, cũng phải chính bảo đảm hoàn toàn hiểu rõ hết thảy chung quanh tình huống. Biết rõ chung quanh đến tột cùng còn có bao nhiêu người trốn tránh, còn có bao nhiêu người có xuống tay với mình sức mạnh mới được. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cùng trước kia tham diễn điện ảnh khác nhau, tại bộ phim này bên trong, chẳng những muốn lo lắng những cái kia không biết lại lực lượng thần bí, liền một ít người bình thường cũng cần chú ý. Chỉ cần hơi không lưu ý, tử vong tùy thời đều có thể sẽ tới. Điểm này đã bị Eza đồng bạn dùng sinh mệnh chứng minh qua. Trước đây không lâu, những cái kia diễn viên còn nếm thử cùng những người áo đen này chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Tuy là dùng một cái người đứng xem góc độ đến xem phi thường buồn cười, nhưng nếu như đem tự thân đưa vào, kỳ thật cũng rất dễ dàng phát sinh vấn đề như vậy. Dù sao địa ngục điện ảnh diễn viên cũng không thuộc về thế giới này. Nhiều lo lắng đều có thể không đi để ý. Bị vây công hát mặc dù có chút chật vật, bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cùng nghiên cứu học thuật luyện kim thuật sư khác nhau, hát chủ yếu thời gian đều tiêu vào thăm dò lên. Cho dù ở không có đại luyện kim thuật sư này một thân phận chứng minh thời điểm, hắn cũng từng trải qua rất nhiều lần thời khắc sống còn. Bình thường loại thời điểm này, cũng sẽ không có người xuất thủ tương trợ, đại biểu cho tử vong hỏa diễm không ngừng xuất hiện, phảng phất giống như là vì cùng thất thải bầu trời đáp lời đồng dạng. Rốt cục, người áo đen cùng luyện kim thuật sư tất cả đều không thấy. Lần nữa ngăn cản Kinh Sần về sau, ba người đợi gần nửa giờ. Về sau, Ưng Nhãn mới rốt cục theo ẩn núp địa điểm đi ra. Người đi phía trước nhất, Ưng Nhãn nhìn Kinh Sần một mắt, ánh mắt của hắn phi thường băng lãnh, thậm chí nhường Kinh Sần có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vì cái gì? Kinh Sần vô ý thức hỏi lại. Ta hoài nghi hát vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Ta cùng e ra hắn đều chưa quen thuộc, có thể sẽ vô ý thức đối với chúng ta động thủ. Nhưng là ngươi không đồng dạng. Ưng Nhãn nói ra nguyên nhân. E ra gật đầu, xem như đồng ý Ưng Nhãn cách nhìn. Tốt à, Kinh Sần nuốt ngụm nước bọt. Ba người hướng hát đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Ưng Nhãn, e ra hai người cùng Kinh Sần khoảng cách càng kéo càng xa. Thẳng đến Kinh Sần đi đến hát bên người, hai người vẫn không có áp sát quá gần. Vừa rồi hát biểu hiện ra sức mạnh đã tương đương đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì từng có qua tiếp xúc, mà hát lại là có thể trao đổi hình người sinh vật, Ưng Nhãn ba người nhất định sẽ trực tiếp rời đi. Ngay tại lúc này, mạng của mình hiển nhiên quan trọng hơn một ít. Hát, tỉnh. Kinh Sần ngồi xuống, đưa tay đẩy hát lưng. Lúc này hát đầy bụi đất, quần áo trên người đã cũ nát không chịu nổi. Không có phản ứng à, Kinh Sần quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Người tự báo thân phận nhìn xem. Ưng Nhãn nói, hát, ta là Kinh Sần, ta tới cứu ngươi. Kinh Sần suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Nghe được câu này về sau, hát ngón tay giật giật. Một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại trong lòng ba người. Bất quá cỗ này cảm giác nguy hiểm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Người mang theo hắn, chúng ta trở về thành phố Das. Hắn cần trị liệu. Ưng Nhãn sau khi nói xong chẳng những không có tới gần, ngược lại khoảng cách hát càng xa hơn. Dù sao, luyện kim thuật cũng có khoảng cách hạn chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.